Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chậm đã. Canh thứ hai, Lôi Đạo rời đi mật thất, nhưng tìm cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên một hồi, thế mà không có thể tìm tới người, còn có không sai biệt lắm một ngày thời gian, liền là kế thừa đại điển. Bởi vậy, Thương Dương Vân Xuyên bề bộn tối mày tối mặt, Lôi Đạo cũng không có đi quấy rầy Thương Dương Vân Xuyên. Hắn yêu cầu thánh pháp, vẻn vẹn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chờ Thương Dương Vân Xuyên kế thừa đại điển sau khi kết thúc lại cho không muộn. Lôi Thánh Tôn, lúc này, Nhiêm Tu Thánh Giả vừa mới trở về. Thấy Lôi Đạo về sau, hai mắt tỏa sáng, Lôi Thánh Tôn xuất quan. Cảm thấy không sai biệt lắm. Đến tham gia cửu công tử kế thừa đại điển. Trước hết đi xuất quan. Lôi Đạo, nhường Nhiêm Tu Thánh Giả nhẹ gật đầu. Nhiêm Tu Thánh Giả cũng căn bản không có hướng Lôi Đạo lên cấp hướng đi suy nghĩ. Nói đùa cái gì, lúc này mới vẻn vẹn một ngày rưỡi thời gian. Lôi Đạo tiến giai, không thể nào, lại cho một năm cũng không có khả năng. Đúng rồi Nhiêm Tu Thánh Giả, điều tra thế nào, hiện tại bên ngoài tình thế như thế nào? Lôi Đạo hỏi, Nhiêm Tu Thánh Giả đi Thương Dương Hầu Quốc khắp nơi điều tra tình huống. Hẳn là có thu hoạch, vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy mới làm thật. Rất bình tĩnh, có ý tứ gì? Tình huống bên ngoài rất bình tĩnh, thậm chí, bình tĩnh có chút quỷ dị. Ta đã điều tra thời gian dài như vậy, thế mà ông có bất kỳ cái gì liên quan tới cửu cung hầu quốc tin tức. Tựa hồ hết thảy tin tức đều chỉ rõ, cửu cung hầu quốc hết thảy như người bình thường. Thương Dương Hầu Quốc cũng hết thảy đều như người bình thường. Bất quá, chính vì vậy, mới không bình thường. Nhiêm Tu Thánh Giả, nghe tựa hồ có chút lượn quanh, nhưng Lôi Đạo cũng hiểu được Nhiêm Tu Thánh Giả ý tứ. Nhiêm Tu Thánh Giả theo bên ngoài, kỳ thật không có đạt được nhiều ít tin tức hữu dụng. Bất quá cũng là có thể xác định một điểm, cửu cung Hầu Quốc có vấn đề. Thậm chí cả Thương Dương Hầu Quốc cũng có vấn đề. Cửu cung Hầu Quốc tại bí mật hành động. Thương Dương Hầu Quốc lại tại che che giấu giấu. Kỳ thật liền là không muốn cùng cửu cung Hầu Quốc bùng nổ đại quy mô xung đột. Nhưng nếu như cửu cung Hầu Quốc ngấp nghé Thương Dương Hầu Quốc, coi như Thương Dương Hầu Quốc che lấp, lại có thể thế nào? Đến cuối cùng bất quá là lừa mình dối người thôi. Xem ra, tình thế so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hiện tại Thương Dương Hầu Quốc duy nhất việc lớn, liền là kế thừa đại điển A. Lôi Mỗ hoài nghi, cửu cung Hầu Quốc người, chỉ sợ sẽ tại cửu công tử kế thừa đại điển bên trên có động tác. Lôi Đạo trầm giọng nói ra, hắn không có cái gì chứng cứ, vẻn vẹn chỉ là một loại trực giác thôi. Kế thừa đại điển. Cái này hẳn là không đến mức đi, dù sao kế thừa đại điển thoạt nhìn giống như hết sức oanh động. Là một kiện đại sự, nhưng trên thực tế, kế thừa đại điển chẳng qua là làm dáng một chút thôi. Nên kế thừa đã sớm kế thừa, cửu công tử liền thánh bảo đều kế thừa. Trên cơ bản trở thành hầu quốc chi chủ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Cửu cung hầu quốc coi như muốn gây chuyện. Tại kế thừa đại điển bên trên có thể náo ra động tĩnh gì? Nhiêm Tu Thánh Giả lại cảm thấy không có khả năng này. Có lẽ đi, hy vọng kế thừa đại điển bên trên không muốn xảy ra chuyện gì. Bất quá, nơi này dù sao cũng là tại Thương Dương Hầu Quốc bên trong. Chúng ta vẫn là có ưu thế, Lôi Đạo cũng là không có quá gấp. Đừng mũi chịu sào khẳng định là Thương Dương Hầu Quốc cái vị kia thánh thể tứ trọng thánh tôn. Chỉ cần vị kia tứ trọng lão tổ không có chuyện, cái kia liền sẽ không có cái đại sự gì. Còn có một ngày thời gian liền là kế thừa đại điển. Đến lúc đó liền biết, Nhiêm Tu Thánh Giả cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể lẳng lặng cùng đợi. Đại công tử sân nhỏ. Đại công tử lẳng lặng khoanh chân ngồi. Trong khoảng thời gian này, hắn thậm chí đều không có đi ra ngoài nữa. Cứ như vậy một mình ở tại trong sân nhỏ, không nhúc nhích, 28 người, bất quá, đại công tử cũng không phải là thật, cũng không có làm gì. Hắn muốn liên lạc với bộ hạ cũ, đương nhiên sẽ không thờ ơ. Chẳng qua là, có cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên Thánh bảo, đại công tử làm việc đều vô cùng cẩn thận, trên cơ bản, đều là thư từ qua lại, bí mật liên hệ. Đại công tử bản thân căn bản cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Thông qua loại phương thức này, đại công tử thu vào 28 vị bộ hạ cũ đáp lại. Nói cách khác, vẫn là có 28 người nguyện ý tùy tùng đại công tử. Đây mới là đại công tử chân chính tâm phúc. Cho dù là dưới loại tình huống này, đều vẫn như cũ nguyện ý đi theo đại công tử người. Mới thật sự là tâm phúc. Mới chính thức đáng tin cậy, mặc dù người ít một chút, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cửu cung hầu quốc người, cũng không hy vọng ta có thể đối Thương Dương Vân Xuyên thế nào. Mà vẻn vẹn chỉ là muốn để cho ta náo ra động tĩnh thôi. Mà lại động tĩnh càng lớn càng lớn. Mặt khác, liền giao cho cửu cung hầu quốc người. Đại công tử đã thấy rõ cửu cung hầu quốc mục đích. Theo thời gian trôi qua, còn có một ngày thời gian liền là kế thừa đại điển. Càng là tiếp cận kế thừa đại điển thời gian, đại công tử lại càng là không bình tĩnh. Trong đầu hắn đã vô số lần đem hành động lần này trước trước sau sau đều cắt tỉa một lần. Xác định không có cái gì bỏ sót, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ vô phương an ninh. Hắn biết rõ, chuyện lần này một khi thất bại, hắn liền thật xong, thậm chí sẽ chết. Đây là đại công tử được ăn cả ngã về không đánh cược một lần. Hắn hiện tại đã không có đường lui, không có lựa chọn nào khác. Hoặc là tin tưởng cửu cung hầu quốc, năng lực thật sự ép Thương Dương hầu quốc lão tổ, năng lực ép người mang thánh bảo Thương Dương Vân Xuyên. Hoặc là sự tình bại lộ, hắn bị tứ trọng lão tổ chém giết. Không có loại thứ ba khả năng, coi như ta cùng cửu cung hầu quốc hợp tác, đó cũng là bất đắc dĩ. Huống chi, ta không phải đầu nhập vào cửu cung hầu quốc, mà là đầu nhập vào Đông Cực Vương. Chỉ có dạng này mới có thể bảo toàn Thương Dương hầu quốc, cố chấp tứ trọng lão tổ cùng với Thương Dương hầu. Còn có Thương Dương Vân Xuyên, các người mới là Thương Dương hầu quốc khối u ác tính. Không có các ngươi, Thương Dương hầu quốc mới có thể càng tốt hơn. Đại công tử thấp giọng lầm bầm. Hắn cố gắng thuyết phục chính hắn. Kết quả, hắn thành công. Dù sao, hắn không có khả năng có ý nghĩ khác. Hắn cũng chỉ có thể. Nhất định phải thuyết phục chính mình. Chỉ có hắn trở thành Thương Dương hầu quốc chi chủ. Mới có thể bảo toàn Thương Dương hầu quốc. Đều chuẩn bị thỏa đáng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ lão tổ buông xuống. Một đám áo đen thánh tôn, cũng không biết dùng biện pháp gì, thế mà có thể né qua Thương Dương hầu quốc thánh bảo dò xét. Thậm chí, có thánh thể tam trọng thánh tôn đều tới, lão tổ vẫn luôn bị Thương Dương lão tổ cho nhìn chằm chằm. Một khi nhích người, thế tất không có khả năng giấu giếm được Thương Dương lão tổ. Bởi vậy lão tổ sẽ chỉ ở kế thừa đại điển cái kia thiên nhích người. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thương Dương Thành. Trong đó có lẽ sẽ có một ít biến số. Cái này cho chúng ta đứng vững này chút biến số. Nhất là Thương Dương Vân Xuyên. Đã kế thừa thánh bảo. Không thể xem là thánh thể tam trọng. Mà hẳn là thánh thể tam trọng đỉnh phong. Thậm chí tại Thương Dương hầu quốc bên trong. Người mang thánh bảo Thương Dương Vân Xuyên liền là vô địch. Vô địch, cái kia ngược lại không đến nỗi. Các người nhìn một chút đây là cái gì? Trong đó một tên áo đen thánh tôn, đảo ra tay trưởng, tại hắn nơi lòng bàn tay. Thế mà xuất hiện một cái cửu cung đồ án, tản ra mỏng manh hào quang. Cái này, đây là cửu cung đồ. cửu cung đồ làm sao lại ở trên người của ngươi? Lão tổ đem cửu cung thánh bảo cũng giao cho ngươi. Rất nhiều áo đen thánh tôn trong lòng giật mình. Đây chính là cửu cung đồ a, thuộc về cửu cung hầu quốc thánh bảo. Không, lão tổ thánh bảo đã hiến tặng cho Đông Cực Vương. Đây chỉ là Đông Cực Vương giao cho lão tổ một đạo thánh bảo hình chiếu thôi. Tuy nói là hình chiếu, nhưng uy lực nhưng so với lúc trước cửu cung đồ đều cường hãn hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trong đó thậm chí còn ẩn chứa một tia Đông Cực Vương thánh bảo lực lượng. Đông Cực Vương, ha ha, có bực này chí bảo, chúng ta đều có thể trấn áp Thương Dương Vân Xuyên, lại có Thương Dương Hầu Quốc Đại Công Tử tương trợ, khống chế lại thế cục đó là dễ dàng. Nói không chừng chờ lão tổ buông xuống về sau, chúng ta đều đã thu thập thỏa đáng. Áo đen thánh tôn nhóm trên mặt đều nở một nụ cười, tầm mắt càng là nhìn chòng chọc vào cửu cung đồ án ẩn chứa Đông Cực Vương một tia lực lượng. Bực này lực lượng bọn hắn cũng muốn đạt được, chỉ tiếc đây là cửu cung hầu quốc lão tổ ban cho. Trên thực tế cũng là Đông Cực Vương ban cho cửu cung hầu quốc lão tổ. Vì khống chế lại Thương Dương hầu quốc, cửu cung hầu quốc lão tổ cũng là bỏ ra cái giá rất lớn. Đúng rồi, Thương Dương hầu quốc còn có một số mặt khác thánh thể tam trọng cường giả, chúng ta cũng phải chú ý. Hắc hắc, chúng ta mang theo nhiều như vậy thánh tôn tới, còn có Đông Cực Vương ban cho chí bảo. Chẳng lẽ liền Thương Dương hầu quốc thánh thể tam trọng thánh tôn đều không trấn áp được? Vậy còn bắt chúng ta tới để làm gì? Còn có trước đó đại công tử nâng lên lôi thánh tôn. Trong khoảng thời gian này ta cũng đã điều tra một phen, phát hiện cái này lôi thánh tôn cùng cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên quan hệ mật thiết. Chính là Thương Dương Vân Xuyên tâm phúc. Nghe nói Thương Dương Vân Xuyên có thể trở thành Thương Dương hầu quốc chi chủ, cũng là bởi vì lôi thánh tôn trợ giúp. Bởi vậy, cái này lôi thánh tôn không thể không đề phòng. Yên tâm, mặc kệ cái kia lôi thánh tôn mạnh bao nhiêu, hoặc là Thương Dương Vân Xuyên thánh bảo mạnh bao nhiêu, đến lúc đó tại Đông Cực Vương ban cho cửu cung đồ hình chiếu phía dưới, đều một thể trấn áp. Chỉ cần không có thánh thể tứ trọng lão tổ, lại có sợ gì? Chúng ta càng hẳn là quan tâm là như thế nào có thể trong thời gian ngắn nhất khống chế lại cục diện, sau đó do đại công tử kế thừa Thương Dương hầu quốc vị trí. Đến lúc đó, chúng ta liền dùng tán tu thân phận xuất hiện, cùng một chỗ trợ đại công tử một chút sức lực. Hiểu rõ, này chút áo đen thánh tôn thương y thỏa đáng. Liền chờ sau một ngày kế thừa đại điển, thời gian thoáng một cái đã qua. Trong chớp mắt, thời gian một ngày liền đã qua. Kế thừa đại điển làm đến sôi sùng sục lên, tại toàn bộ Thương Dương hầu quốc đều là tuyệt đối việc lớn. Dù sao, kế thừa đại điển, vậy thì tương đương với nghênh đón tân nhiệm Thương Dương hầu, mang ý nghĩa mới Thương Dương hầu quốc chi chủ. Đối toàn bộ Thương Dương hầu quốc tới nói, đều phi thường trọng yếu. Bởi vậy, kế thừa đại điển cử hành vô cùng long trọng, toàn bộ Thương Dương hầu quốc một chút tay to mặt lớn, trên cơ bản đều chạy tới Thương Dương thành bên trong, tham gia Thương Dương Vân Xuyên kế thừa đại điển. Thương Dương Vân Xuyên một bộ hầu tước trang phục lộng lẫy, thân bên trên tán phát ra một cỗ uy nghiêm. Đây là người mang thánh bảo, ngày đêm nhận thánh bảo tẩy lễ về sau, một cách tự nhiên tản ra uy nghiêm khí tức. Dù cho Thương Dương Vân Xuyên vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể nhất trọng, cũng không có bất kỳ người nào dám khinh thường Thương Dương Vân Xuyên. Lôi đảo cùng Nhiêm Tu thánh giả đều đi theo Thương Dương Vân Xuyên sau lưng. Mặc dù về tới Thương Dương hầu quốc, đối Thương Dương Vân Xuyên mà nói, người tín nhiệm nhất vẫn như cũ là lôi đảo cùng Nhiêm Tu thánh giả. Thậm chí, Thương Dương Vân Xuyên tại kế thừa đại điển qua đi, chính thức chấp trưởng toàn bộ Thương Dương hầu quốc, cũng đều cậy vào Lôi đạo cùng Nhiêm tu thánh giả, sẽ giao phó hai người trách nhiệm, kế thừa đại điển cần đạp lên đài cao, sau đó tại đời trước Thương Dương Hầu trong tay, tiếp nhận biểu tượng Thương Dương Hầu quốc chi chủ ấn tỷ, lại chiêu cáo toàn bộ Thương Dương Hầu quốc, coi như là hoàn thành kế thừa đại điển, này vẻn vẹn chẳng qua là nghi thức thôi. Dù sao, Thương Dương quốc chi chủ chân chính biểu tượng chính là Thánh Bảo. Nhi Thánh Bảo đã sớm tại Thương Dương Vân Xuyên trong cơ thể, nhưng dù vậy, Thương Dương Vân Xuyên trong lòng vẫn như cũ vô cùng xúc động. Hôm nay qua đi, hắn liền là hàng thật giá thật, mà lại danh chính ngôn thuận Thương Dương Hầu quốc chi chủ. Thương Dương Vân Xuyên đi từ từ lên đài cao, đi tới đời trước Thương Dương Hầu trước mặt, đang muốn dựa theo sự tình trước an bài tốt trình tự, tiếp nhận Thương Dương Hầu trong tay ấn tỷ lúc, đột nhiên, một hồi bén nhọn thanh âm truyền vào trong tai, chậm đã, bá. Ánh mắt mọi người nhất chuyển, rơi xuống trong đám người đạo thân ảnh kia. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Rõ ràng, tựa hồ cũng nhận biết người này. Đại công tử, Thương Dương Vân Xuyên sầm mặt lại, nhìn chòng chọc vào đại công tử. Rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới. Tại đây loại thời điểm then chốt, đại công tử sẽ ra ngoài quấy rối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.